Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, xuất trận, chương 70, xuất trận. Vô số toái thạch từ phía trên rơi đập. Dù là trên người hai người Huyền Hoàng một mạch phù, lúc này cũng bị đập lung lay sắp đổ. Lưu ý, Sở Kính Tâm mang theo Lý Tu Duyên chạy vội tới một chỗ bên vách đá. La lớn. Sau đó quay người, trong tay Kinh Vân Tiên bỗng nhiên trở nên thẳng tắp, giống như một cây trường thương, nhanh chóng hướng phía trên vách đá đâm ra 4 lần. Cái này 4 thương, giống như đã tiêu hao hết Sở Kính Tâm trên người tất cả lực lượng. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên có chút ảm đạm. Nhưng là giờ khắc này, cái này chắn không biết bao nhiêu dày vách đá cũng bắt đầu rung rung. Tại khe hở chỗ ẩn ẩn có giọt nước rỉ ra, ầm ầm, mấy tức về sau, nơi đây cả một bức tường, thế mà bị dòng nước phá tan, vô tận hồng thủy giống như mãnh long đồng dạng, hướng về tòa này lâm vào lòng đất cổ trận đánh tới. Bao la như vậy mà nguy hiểm tràng diện, dù là đạm nhiên như Lý Tu Duyên, lúc này cũng có chút trợn mắt hốc mồm, còn ngốc ở lại, đi. Sở Kính Tâm mạnh mẽ nhấc lên một hơi, nhấc lên Lý Tu Duyên thân thể, hướng về bên cạnh nhảy tới. Cho dù là nàng, đối mặt loại này đáng sợ tràng diện, cũng phải tránh đi sắc bén. Tu Duyên ca ca, ta nhớ được ngươi không biết bơi. Hai người trốn ở một chỗ đường hành lang xó xỉnh bên trong. Mặt nước cực nhanh tăng, không bao lâu đã đến hai người ngực. Sở Kính Tâm bỗng nhiên hướng phía Lý Tu Duyên xấu xa cười một tiếng. Hẳn là, có thể chịu đựng được. Lộc cộc, nhìn lấy đã đến bản thân nơi cổ mặt nước. Lý Tu Duyên cười khổ nói. Chỉ là vẫn chưa nói xong. Hắn liền bị dòng nước cho vọt lên trở về. Sở Kính Tâm lôi kéo Lý Tu Duyên. Giống như một đầu màu đỏ mỹ nhân ngư. Linh động hướng về mới vừa rồi bị bản thân nổ ra chỗ kia cửa ra bơi đi. Nhưng bất quá mấy chục giây thời gian, sắc mặt Lý Tu Duyên cũng có chút ảm đạm, con mắt chậm rãi đột xuất. Hắn đã trải qua bế không được hít thở. Nhìn thấy một màn này, Sở Kính Tâm khóe miệng phác họa ra một nụ cười, tựa đầu hướng về Lý Tu Duyên cong đi qua. Mặc dù đã nhanh muốn không thở nổi, nhưng nhìn thấy Sở Kính Tâm môi đỏ càng ngày càng gần, Lý Tu Duyên vẫn là liều mạng huy động hai tay, ra hiệu không thể như thế. Thế nhưng là không có nửa điểm tác dụng. Sở Kính Tâm bờ môi vẫn là đè ầm ầm ở Lý Tu Duyên ngoài miệng, đem không khí vượt qua. Sắp tới nửa chén trà nhỏ thời gian sau, bình tĩnh trên mặt sông đột nhiên rách ra ra. Đã tuôn ra thân ảnh của hai người. Hô hô hô, Lý Tu Duyên thở hồng hộc. Mặc dù vừa rồi có Sở Kính Tâm không ngừng cho hắn độ khí, nhưng hắn vẫn là kém chút không tiếp tục kiên trì được. Chỗ này cổ trận cách mặt đất thật sự là quá xa. Dù là lấy Sở Kính Tâm tu vi đều cơ hồ có chút gánh không được. Ánh trăng yên tĩnh chiếu xuống trên mặt sông, bên bờ cỏ xanh bên trên giống như vẫn còn trong suốt giọt sương. Lúc này đã là đêm khuya, Lý Tu Duyên cùng Sở Kính Tâm có chút vô lực nằm trên đồng cỏ. Bọn hắn hẳn là tại con sông lớn này hạ lưu, đã sớm cách xa trước kia xe ngựa vị trí mới. Bất quá đến bây giờ thời gian này, Ngô Cường Thanh Ngâm bọn hắn khẳng định đã sớm rời đi. Làm sao vậy, đạo tể đại sư? Đau đến không muốn sống rồi. Sở Kính Tâm bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, có chút hài hước nhìn qua trước mắt Lý Tu Duyên, mới vừa rồi bị bản thân dùng miệng đối miệng độ khí sau, hắn liền một mực có chút dáng vẻ mất hồn mất vía. Nghe được Sở Kính Tâm lời nói, Lý Tu Duyên cười khổ lắc đầu, thấp giọng nói, cái gọi là sự cấp tòng quyền, bần tăng cảm thấy việc này cũng không tính phá giới. Các ngươi đám này hòa thượng, nhìn lấy Lý Tu Duyên cưỡng ép cãi bộ dáng, Sở Kính Tâm không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Nàng đưa tay sờ hạ bên hông mình cái hồ lô kia. Phát hiện vẫn còn, không có mất đi, thở một hơi, lấy xuống phong tới phần môi. Uống một ngụm, mắt lé liếc Lý Tu Duyên một chút. Hỏi, hoặc là, chỉ là không có chờ Lý Tu Duyên hồi phục. Liền đem hồ lô cầm trở về. Trong mắt có tia men say. Bỗng nhiên nói, Lý Tu Duyên, người thực sự cũng muốn làm niệm lạnh tổ sư sao? Nghe được Sở Kính Tâm lời nói, ánh mắt của Lý Tu Duyên ảm đạm, trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng nói, A-di-đà Phật, ha ha ha. Sở Kính Tâm chợt cười to, kinh khởi trong rừng một mảnh chim bay, trăng lạnh như nước. Sở Kính Tâm dưới tàng cây nướng cá, uống rượu. Lý Tu Duyên xếp bằng ở phụ cận yên lặng gặm đã trải qua hong khô bánh nướng. Một đêm không nói gì. Tại tất tất tốt tốt tiếng côn trùng kêu giữa bầu trời quang chậm rãi trắng bệch. Về trước, ẩn lư đi. Sở Kính Tâm từ trên cành cây xoay mình mà xuống. Hướng về phía Lý Tu Duyên thản nhiên nói. Nếu tối hôm qua Liễu Nhiên xuất hiện qua, vài người khác tất nhiên sẽ theo hắn về trước ẩn lư bên trong. Bất quá trong lòng Sở Kính Tâm có chút lo lắng. Nếu như Liễu Nhiên thông chi Tàng Tâm Cốc, đến lúc đó bản thân sư tôn tất nhiên sẽ đến đây. Nếu như nhìn thấy Lý Tu Duyên lời nói, lấy tính cách của nàng, rất có thể sẽ đem Lý Tu Duyên một trưởng vỗ chết. Thế nào? Nhìn thấy Sở Kính Tâm dừng chân không tiến, Lý Tu Duyên có chút hiếu kỳ nói, không có việc gì. Sở Kính Tâm trợn nhìn nam nhân ở trước mắt một chút, lạnh lùng trả lời, nơi đây cùng bọn hắn trước đó rời đi ẩn lư tổng đà cũng không phải là quá xa. Sở Kính Tâm lại tại bên đường một nhà trong trạm dịch mua con ngựa. Hành trình càng nhanh, chỉ là Lý Tu Duyên ngồi sau lưng Sở Kính Tâm, lại không dám ôm đối phương. Chỉ có thể nắm thật chặt sau yên ngựa xuôi theo. Cảm thụ được một đường sóc này, e sợ cho không cẩn thận biết bị ngã ra ngoài. Một đường phi nước đại sắp tới 2 canh giờ. Thẳng đến cái này thớt khỏe mạnh tuấn mã đều toàn thân bốc lên khói trắng, cơ hồ thoát lực, Lý Tu Duyên rốt cục gặp được lúc trước thấy qua cái trấn nhỏ kia. Giao lộ gốc cây kia lão hòe thụ vẫn như cũ xanh tươi tốt. Cho dù là mặt trời chói chang trên không, vẫn là để người cảm thấy cực kỳ âm trầm. Đi thôi, phải bảo trọng. Hai người từ trên ngựa nhảy xuống. Sở Kính Tâm tại mẹ nó bên tai nói khẽ. Sau đó tại trên người nó trùng điệp vỗ, để nó tự do hướng nơi xa chạy đi. Lý Tu Duyên đi theo Sở Kính Tâm, xuyên qua trận pháp, đi vào ẩn lư, đi vào. Hai người đều cảm thấy có chút kỳ quái, ẩn lư bên trong người, thế mà không thế nào thấy ít, phải biết trước đó tại Kim Ngọc Thịnh Hội sau khi kết thúc, rất đa số đấu giá mà đến trừ yêu sư đều đã nhao nhao rời đi. Bình thường tại trong tổng đà cũng không có quá nhiều trừ yêu sư, nhưng bây giờ trên đường cái rất nhiều trừ yêu sư thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Số lượng nhiều. So trước đó Kim Ngọc Thịnh Hội lúc sấp xỉ như nhau. Đi trước Bạch Thạch Các tìm Liễu Lư chủ đi. Lý Tu Duyên hướng Sở Kính Tâm thấp giọng nói. Liễu Nhiên thân là ẩn lư chi chủ, trích tinh cảnh cường giả cấp cao nhất, bình thường thâm cư không ra ngoài, liền ẩn lư bên trong đệ tử đều chưa hẳn biết hành tung của hắn. Nhưng lúc trước Liễu Nhiên chủ động đem chính mình thường cư chi địa nói cho Lý Tu Duyên, để hắn có chuyện gì gấp có thể nói thẳng nơi đây tìm hắn. Đạo tể đại ca, đạo tể đại ca. Hai người vừa mới đi vài bước, liền nghe được bên đường một chỗ trong cửa hàng truyền đến tiếng kêu to. Thanh âm tràn đầy kinh hỉ cùng không tin, là Mạc Thiếu Kỳ. Lý Tu Duyên đã trải qua đã hiểu. Hắn vừa mới xoay người, liền gặp được cái này thiếu niên tốc độ cực nhanh hướng bên này chạy tới. Đạo tể đại ca, các ngươi không có chuyện gì sao? Thật sự là quá tốt. Nhìn thấy Lý Tu Duyên cùng Sở Kính Tâm trên người đều không có bị thương gì dáng vẻ,